Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 106, góc truyện audio.com. Tức khí mà chảy, Sở Nhiên không thể tin kêu to lên, tựa hồ là không nghĩ tới chính mình bí tịch rơi vào Ôn Tây Lễ trên tay uy lực đã vậy còn quá lớn. Ngươi làm cái gì? Ôn Tây Lễ tựa ở món ăn, trên mặt ghế, lười biếng bãi lộng dao nĩa, bình tĩnh tự thuật nói. Tiếp nàng tan tầm, tặng hoa, mời nàng ăn cơm. Không đều là ngươi dạy. Không có, Sở Nhiên thanh âm nghe, như là nếu như mình bây giờ đang ở trước mặt hắn, muốn thò tay véo cổ của hắn tựa như. Ta không phải bảo ngươi hào hào nói xin lỗi nàng ư, Ôn Tây Lễ thả người nhà nữ hài tử bồ câu, ngươi xin lỗi cũng như vậy không có thành ý, đáng đời người ta bị ngươi tức chết. Ôn Tây Lễ nhăn nhíu mày tâm, đáp lại nói, ta nói xin lỗi, chẳng qua là nàng không chịu tiếp nhận, ngươi tại sao nói xin lỗi, ta cùng nàng giảng đạo lý. Sở Nhiên thiếu chút nữa muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn vô lực nơi tay cơ ở bên trong nói. Tây Lễ, nữ nhân, phải không giảng đạo lý. Hắn ngữ khí cực kỳ chăm chú, như là tại trình bày nào đó lời lẽ chí lý. Ôn Tây Lễ hít một hơi thuốc thản nhiên nói. Dù sao ngươi nói phải ta đều làm, là ngươi vô dụng, thấy hắn vậy mà hời hợt đem trách nhiệm đều đổ lên trên người hắn, Sở Nhiên hận không thể hóa thân đại chùy đem hắn sắp chết. Hắn nói, ngươi đang ở đây người ta sinh nhật ngày đó thả người bồ câu nhà tử vốn chính là ngươi không đúng. Ngày đó cho dù thiên hạ giao nhỏ, ngươi cũng phải cho nàng kịp thời đi đến. Ôn Tây Lễ tự phụ mặt mày tại dưới ánh đèn thoạt nhìn càng phát ra bình tĩnh lãnh đạm, hắn gọi ra một điếu thuốc ngữ khí không nhẹ không nặng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ muốn ta đối với nàng thấy chết mà không cứu được? Sở Nhiên ở hắn đạm mạc trong giọng nói cũng chậm chậm phản ứng tới đây. Ôn Tây Lễ đối Khương Thải Vi là có cảm tình. Trái lại, hắn đối Khương Tửu cảm tình mới là nhạt. Ngày đó hắn chết thân trở về, lựa chọn đi cứu Khương Thải Vi, là lại tự nhiên bất quá sự tình. Huống chi đối với hắn mà nói, Khương Tửu chẳng qua là qua cái sinh nhật mà Khương Thải Vi nhưng là thật sự đã có nguy hiểm. Mà hôm nay, hắn muốn dỗ dành Khương Tửu, có thể là bởi vì đối để Khương Tửu bồ câu thiệt thòi thiếu nợ, hoặc là hai người kết hôn về sau, thân là trượng phu đối với mình nữ nhân nói không rõ nhân nhượng, cũng hoặc là hắn trong nội tâm mơ hồ đối Khương Tửu hào cảm. Tóm lại, hắn ở đây nào đó chính hắn cũng không cách nào nói rõ tâm tình hạ, lựa chọn bổ cứu, lại để cho hai người quan hệ hòa hoãn. Sở Nhiên không có trải qua Ôn Tây Lễ phức tạp như vậy vấn đề tình cảm, nữ nhân của hắn từ trước đến nay an phận, tất cả mọi người chung đụng rất tốt, nơi nào sẽ như Ôn Tây Lễ đồng dạng, có bị đuổi ra khỏi cửa mạo hiểm. Hắn suy đoán một đống có không có, sau đó nơi tay cơ ở bên trong thẳng thở dài. Ta có thể dạy đều dạy, ngươi người học sinh này thật không có dùng, lão sư ta cũng khéo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ. Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo a, Ôn Tây Lễ khinh thường. Phế vật, Sở Nhiên bị hắn nói khoác mà không biết ngượng khí nở nụ cười. Tốt ta phế vật ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi lợi hại ngươi như thế nào đem ngươi lão bà dỗ dành trở về. Ôn Tây Lễ chào phúng cười lạnh một tiếng, trực tiếp chặt đứt điện thoại của hắn. Hắn đứng dậy tính tiền, sớm biết như vậy Sở Nhiên thằng này như vậy vô dụng, sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên người hắn. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ ra nhà hàng, một tay cắm ở trong túi quần, một người tại đón chậm rãi đi tới, suy tư về kế tiếp cùng Khương Tửu quan hệ. Hắn đi ngang qua một nhà tiệm châu báu, Ôn Tây Lễ dừng lại bước chân, ngước mắt nhìn về phía những cái. Kia tại trong tủ cửa tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ như sao sáng lóng lánh châu báu đồ trang sức, ánh mắt đã rơi vào một chuỗi kim cương vòng cổ bên trên. Sau nửa ngày, hắn nhẹ nhàng mà cắn một chút đầu mẩu thuốc lá, thâm thúy trong mắt hiện ra cái gì, đẩy ra tiệm châu báu cửa cất bước đi vào trong đi vào. 1. Cầu phiếu đề cử, cách chương.